Chương 389, Fortis 93L. Chương 389, Fortis 93L chăm sinh thăm dò khu thứ 8 mạng tiểu thuyết, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết VWVWVWGC0M khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 994-5S99 sủ MNG. Nè tê sẽ sợi đồng bạn A sật xì xứng sở xích 99 thư mình EHNG. Nè tê tình tới. Thế nhưng, vào lúc này, phong kiếm trương tường trận huy vũ hạ thủ bên trong kia trận xuất hiện ám ảnh yêu nhận, từ trên đó phun ra một cái nói lam sắc kiếm khí đến, hướng về sật xì phương hướng xung kích tới. Vành, nhất tiếng, cổ cường đại hỏa tang vật ở sật xì bốn phía buộc phát ra, đem bắn về phía động cái giỏ sắc kiếm khí chặn lại xuống dưới. Kia hừng hực hỏa củ, thoạt nhìn sợ là chừng trên thiên độ nhiệt độ cao đi. Bất quá, cho dù mãnh liệt như vậy hỏa diễm, nhưng hỏa pháo trời sinh liền không thích hợp để làm là phòng ngự gì đó. Chỉ bất quá ngăn cản hạ sau đó, thưởng thức nhan vui mừng nghiệm. Sắc nhóm cho kích phá chi nói mảnh nhỏ bên thai lương quá, mang đi đối phương vài mái tóc màu đỏ. Cùng lúc đó, tựa hồ là bởi vì trương tường đánh bại cái kia hỏa diễm lồng bảo hộ lục cố. Sơ si trong ngực thứ nào đó, phát ra sạch não tiếng vang tới. Cái này chiêu chỉ là cảnh cáo, hạ chiêu, có thể chắc là sẽ không bẩn ngươi đã từng là Index đồng bạn sẽ trực tiếp công kích về phía ngươi tim. Trương tường kia non nớt hồng xạ dỉn gặng nhìn chằm chằm đối phương dùng băng lãnh thoại ngự hướng về phía đối phương nói rằng. Há, không 13 một sao, hơi cúi đầu xuống sật xì, nở nụ cười. Nếu như thư nói, ta cũng sẽ không dùng cố ủng tế, lúc đó nói lên động mà pháp danh đi. Động tên thật gọi là làm sở ti vợ ngươi, mà ta ma pháp danh chính là 49, 31, S nghị đúng ở chỗ này chứng minh ta là tối cường lý lẽ từ sật xỉ vừa cười vừa nói lệnh mặt lấy thanh âm hắn hạ xuống, hắn đem trong miệng hắn e dở lấy điếu thuốc lá, hướng về trương tưởng cái phương hướng này phụt lên đi qua. Mà nói quyền mảnh nhỏ lục S trang mặt sau đó, hướng về trương nghe đánh đi qua. Tì ạ phì mở hờ tay ta có hỏa, ý ở tờ sột kỳ hình làm kiếm. Ế sập kỳ trước đoạn tội sật xì nhỏ giọng niệm chú ngữ sau đó màu cam đường nét ẩm ẩm tiếng tặc ra, hóa thành tán di chuyển quyển sắc hỏa pháo, hướng về trương tường bay vụt mà tới. Sau đó, quả thực như là ở non nớt thủy đồng hồ. Hồ sau đó trình diễn miễn phí nhất vậy xuất hiện nhất sợi tơ lều hỏa diễm kiếm. Bất quá, Trương Khanh đúng cũng không có để ý tới những thứ này bay múa hỏa diễm cùng với kia phủ xuống đến trên đỉnh đầu của mình cách đó không xá hỏa điển chi chiêu. Bởi vì, hắn biết những thứ này chẳng qua là lịch đồ ăn mà thôi. Loại trình độ này hỏa diễm cũng căn bản đối với hắn phát huy không được tác dụng. A-Z-C Puzi sạt nạ ưu bò đổ cùng ảm, vào trích lười hông của lễ quân giật, càng cường đại hơn xích này như ấn hỏa pháo, chật từ hố lò hai trong sông ra hóa thành trong tay đối phương thanh kia hỏa pháo kiếm năng lượng càng mạnh mẽ khởi nguồn, diệt địa đem trong tay hắn cất đem hỏa diễm kiếm độ. Đẩy cao đến rồi chủng càng cường đại hơn trình độ nhưng cùng lúc đó, hỏa diễm kiếm hình thể liền càng thêm vặn vẹo bên trong hỏa diễm xung đột độ mạnh yếu cường đại rồi mấy chuôi không phải dừng. Sau đó, sơ si tiện không lưu tình cất tay mình khăn mị hỏa diễm kiếm, hướng về trương cất cái phương hướng chạm kích xuống dưới. Cho ta hóa thành lấy A cổn sơ si mặt trên lộ ra nhất sợi lánh khốc đồng hồ bị tới. Không có khải, hắn đã là nổi lên sát tâm. Thân là nước Anh từ Mỹ trước la trước sẽ nhan nhưng là đế mặt độc càng xích hai hiền hòa do dự A lấy thật lừa gạt quả làm chuẩn chính hắn, có thể là dùng tương tự với sử dụng lừa dối, nói gạt, khảo vấn hoặc là bạo lực, dùng các phương pháp tiêu diệt địch nhân lý luận như vậy tới làm việc. Càng chưa nói, trương tường bây giờ còn là ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân vì vậy, tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trong tay hắn thanh kia nóng rực lửa kiếm tốc độ liền tăng bỏ thêm cân nhắc xích đài, hỏa chi dê mất đi hình thể. Hết thể chung quanh tựa như hỏa sơn bạo phát vậy toàn bộ tặc ra. Bước xạ nhiệt, thiểm quang, tiếng nổ mạnh, khói đen nổi lên bốn phía. Có thể hay không làm được quá lửa điểm, sơ xì khỏe miệng mang theo tia mỉm cười, ở tự mình lẩm bẩm, nhìn ra như thập cân nhắc cân bạo tạc vậy tràng cảnh ở trước mặt của hắn, ánh mắt hoàn toàn bị khói đen cùng hỏa diễm sở che đậy. Bất quá, hắn nhưng cũng không lo lắng cho mình một chiêu này có hay không giết chết trương tường. Bởi vì, vừa mới kia đánh nhưng là sẽ xỉ ủ 3 thiên độ, thịt người gặp phải vượt lên trước lượng thiên độ trở lên nhiệt độ cao, ở thiêu đốt trước sẽ trước nóng chảy hắn tin tưởng lấy người trước mắt này vận mệnh, định hạm kia hòa tan thành lúa mạch khang trạng kim nghiêm ngặt cột đèn đường dạng giống như là có người thổ đang học sinh ký túc xá trên vách tường một tảng lớn cửa hương khang, cùng tường cũng nữa không thể tách rời. Phải không đối với chung quanh hoàn cảnh mà nói, đúng là quá lửa một mặt. Trương tường kia nhạt nói thi mục, vang lên. Cái gì sật xì trợn trợn to hai mắt, ở tấn y tốc độ mà tìm kiếm trương tường vị trí. Sau đó, hắn liền xuyên thấu qua kia chi khăn xích hủ ản sở sệ hỏa diễm cùng hắc mảnh nhỏ ngăn cản thấy được ở lửa kia uy ngục một bên khác, đứng cách mặt đất chừng thập mấy thước học sinh ký túc xá trên vách tường. Đương nhiên, trương tường sẽ không ngốc đến lúc đó tuyển trạch ngay phía trên học sinh túc xá tường. Nói vậy, hắn chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu đến hơn 1.000 nhiệt độ hỏa diễm hơi ấm còn dư ôn lại quay đi. Vượt lên trước ánh mắt phản ứng năng lực tốc độ sao sật xỉ chợt mở to hai mắt, có chút kinh hãi nhìn đứng ở trên vách tường trương tường. Cái này là lửa kiếm, ma pháp là hắn sử dụng được, cho nên hắn hiểu được. Chính mình cuối cùng đem lửa kiếm huy vũ đi qua thời điểm, nhưng là gián hỏa diễm bùng nổ nguyên lý, trước dẫn phiến phương hướng chi phát cáo diễm kiếm muốn. Để nghiệm ra lực lượng khăn mặt trình diễn miễn phí linh sư tử cức mấy lần a như vậy trong nháy mắt tốc độ, nhưng là đã là vận tốc âm thanh phạm vi. Sau đó, chỉ có nhất khẩu khí mà đem hết thể ẩn chứa trong đó hỏa diễm lực lượng cho dương vọng lại. Cho nên, nếu như không có kia tiếp cận, thậm chí là siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ là tuyệt đối tránh không thoát như thế nhất thu. Mà có thể đủ nhục thân thì đạt đến tốc độ âm thanh tồn tại, trong ký ức của hắn chỉ có thánh nhân có thể đạt được loại tốc độ này. Đương nhiên, đây là non nớt cức bẩn thánh ngân tồn mảnh nhỏ thánh nhân nếu như là chức thánh mảnh nhỏ nói thánh nhân cất độ thậm chí có thể đạt được mấy lần nghiêng vận tốc âm thanh trên. Nhưng lập tức, sơ si liền bình tĩnh lại. Thân là hoàn toàn phân tích hiện có 24 cái phù văn văn tự trả dạ xê thè nè, thầm mở mang sau cái cụ có lực lượng mới phù văn chữ viết thiên tài ma pháp một sư, hắn làm sao sẽ bằng vào mấy thứ này tự hạ định kết luận đây. Thánh nhân. Nhưng là toàn bộ thế giới đều không đủ 20 tồn tại, như thế nào có thể có sao dễ dàng liền gặp gỡ. Hơn nữa, hắn cũng không biết vừa rồi đối với mảnh nhỏ cuối cùng đúng mượn đặc thù năng lực vẫn là bằng vào nhục thân đột phá thanh âm mảnh nhỏ. Nếu như là dựa vào đặc thù năng lực, bị căn bản cũng không sợ, bởi vì tiểu lấy ma pháp tới nói xong rồi bị biết chí ít mấy cái ma pháp có thể làm được tương tự sự tình. Chỉ bất quá, ở tốc độ nhanh như vậy phía dưới, thân thể đến mặt không phải đứng vững mà thôi. Càng đông muốn đúng, hắn có một bằng chứng, đó chính là năng lực giả căn bản cũng không khả năng có thể trở thành thánh nhân. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng an tâm lại. Tờ S tiếp tục cầu toàn định cùng khen thường nói, gần nhất không có duyển gõ chữ A phá lù nói trình ngài đọc sách ba chuyện cất giấu, đề cử phân phu.